Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 22, Tứ Minh chấp sự quận chủ cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể? Vương đại sư khắp mặt đều mộng, khẽ gào lên, đưa đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng sau lưng hắn là một kẻ khắp mình là máu, vết thương sâu hoắm lộ cả xương trắng, nhìn thê thảm vô cùng. Nhưng tên nam tử kia ánh mắt vẫn lạnh như băng, không rên không hừ nửa tiếng, mà hắn màu đen tàn kiếm thì đang đâm xuyên chính mình trái tim. Chỉ nghe nhói đau một tiếng, Vương đại sư không nhịn được gầm lên, từ thân kiếm bỗng nhiên tràn ra một đạo mạnh mẽ hấp lực, hắn bản thân tinh huyết, sinh mệnh lực cứ như thác nước ầm ầm trôi qua. Vương đại sư kinh hoàng, một chiêu này hắn vừa chứng kiến qua chính là đem vô cực chân nhân hút thành đám xương trắng chiêu kia. Hắn sợ hãi, muốn vùng vẫy thoát đi, nhưng từ đằng sau chợt vang lên một cái bình đạm, lạnh băng thanh âm. Định thân thuật, phút chốc Vương đại sư toàn thân cứng ngắc bị trói chặt nguyên chỗ, mà sức hút kia cũng tăng mạnh gấp bội. Vương đại sư hai mắt khép hờ, già nua khuôn mặt hiếm thấy tỏa ra vẻ hối hận. Hắn đường đường là một vị tứ phẩm luyện đan sư, thụ người người kính trọng, chỉ vì chút lòng tham mà nhúng chân vào bãi nước đục này. Lợi lộc chưa thấy còn đem mình mạng cho góp vào, mà y nguyên họ Khương này tính cách sợ rằng hắn Vương gia cũng khó thoát kiếp. Ước chừng mấy hơi thở, ma kiếm liền đem Vương đại sư toàn thân tinh huyết cho hút sạch biến thành trắng hếu một nắm xương. Mà Khương Ly lúc này cũng vô lực ngồi vật trên mặt đất, hắn thương thế đừng bảo là không nặng, gần như cách chết nửa bước. Không nghĩ Quy Ẩn Sơn lâm mười mấy năm, vừa xuất đạo liền mém chút đi gặp Diêm Vương, mà bản thân toàn bộ tài sản cũng vì hóa giải long chi hối uy lực đem đập cả, hắn không khỏi cười giễu một tiếng. Nhìn xuống trước mặt Vương đan sư đám xương, Khương Ly từ bên trong bới ra một cái túi chữ vật thần thức phá hủy phong ứng, cảm ứng bên trong từng chồng đan dược nguyên thạch võ khí khóe môi nhếch lên. Còn may, mặc dù thân gia tan sạch nhưng lấy Vương đại sư đồ đền bù một thoáng xem như không quá thua lỗ. Vội vàng từ trong túi đồ lấy ra từng lọ chữa thương đan dược, không cần tiền nhét vào trong miệng. Lại vận dụng bất diệt chân kinh mau chóng chữa thương. Theo từng viên đan dược nhập thể, hắn thương thế mặc dù không quá nhiều chuyển biến, nhưng cũng ổn định lại chút ít, toàn thân vẫn đầy máu, khuôn mặt càng là trắng nhợt. Hắn đôi mắt khẽ đảo về trong tay lập lòa ma kiếm, vốn vì hấp thu một vị chân nhân huyết khí mà thân kiếm tản ra từng sợ đỏ ngòm huyết khí. Kiếm này đi bên cạnh hắn cũng mười mấy năm, bị hắn nghiên cứu qua nhiều lần nên biết được này kiếm không chỉ chứa đựng bất diệt chân kinh quyển thứ hai, mà còn có khả năng hấp thu vỏ giả sinh mệnh lực đến tu bổ bản thân. Ngày trước hắn đốt được kiếm này vốn chỉ là một thanh tứ chuyển trung phẩm chân khí, nhưng vừa rồi hút xong hai vị chân nhân sinh mệnh lực vậy mà ẩn muốn hồi phục đến tứ chuyển thượng phẩm mức độ. Hắn suy đoán, chỉ cần bản thân hút thêm một cái chân nhân sinh mệnh nữa, hẳn là đủ để kiếm này tấn chức. Hắn lại liên tưởng đến kiếm này một diệu dụng khác, nếu kiếm đã có thể hấp huyết liệu có thể phản hồi lên chủ nhân hay không? Nghĩ vậy, Khương Ly vận dụng ý niệm cùng ma kiếm câu thông, muốn mượn chút ít sinh mệnh lực. Không nghĩ, ma kiếm vậy mà đáp ứng, từ trong ma kiếm một luồng nhỏ bé huyết khí hướng bàn tay hắn chui vào chạy dọc toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào huyết khí, hắn vết thương lộ xương trắng vậy mà nhanh chóng mọc tại da thịt cơ thể thiếu khuyết khí huyết cũng được bổ sung. Mà theo khí huyết tràn vào cơ thể, hắn hai mắt đen trắng rõ ràng, con ngươi chợt phiếm hồng, tóc đen không gió mà bay quanh thân tản ra một cỗ âm trầm khí tức. Hắn vội vàng ngừng lại hấp thu khí huyết, chớp mắt con ngươi cũng biến trở về đen, âm trầm khí tức cũng tan biến, bản thân hắn thương thế cũng hồi phục được một nửa. Khương Ly không dám hấp thu thêm, dựa vào hắn quan sát này huyết khí từ ma kiếm bên trong lẫn vào một tia ma tính, hấp thụ nhiều sẽ dẫn đến người ta thần trí mê loạn, lâu dần trở thành một tên mất lý trí giết người như ngoé ma đầu. Thương thế mặc dù mới hồi phục chút ít nhưng chừng ấy đã đủ, Khương Ly ánh mắt lộ ra một tia sáng lạnh khẽ thì thào. Còn một người, lúc này ngồi trên bờ sông vị hạt Trần Thừa Phong đang ung dung chữa thương, hắn vốn dĩ chỉ 50 tuổi trung niên nam tử dáng vẻ vì phóng xuất một chiêu long chi hối mà trở nên già nua tang lão. Nhưng nghĩ tới sắp đạt được ngũ chuyển chân hỏa thậm chí đột phá tầng thứ 5 công pháp ở ngay trước mắt hắn cảm thấy đáng giá. Hắn cũng không sợ Vương đại sư nuốt riêng chân hỏa, bởi vì hắn là vị Hà quận chủ, mà hắn Trần Thừa nhất mạch cũng không phải mỗi hắn là chân nhân. Lại nghĩ nhận được chân hỏa sau, trở về hắn liền sẽ diệt sạch đám chướng mắt thanh thạch phái, còn cái kia như hoa như ngọc tiện nữ nhân lại dám khiến hắn xấu mặt, phải thật tốt thu thập. Ngoài ra Thanh Liên kiếm phái vừa lúc mất đi chân nhân tọa chấn, cũng nên chèn ép thoáng chút. Ừ, chính là như vậy. Còn một người, nhưng bỗng nhiên dòng lòng cấp tốc báo động, một thanh âm như ma chướng, cực đoan lạnh lẽo, lại đặc biệt quen tai truyền đến, khiến hắn vội vàng giật bắn người, sẽ không sai chính là người kia. Hắn không phải đã bị mình long chi hối đánh chết sao? Khương Ly, ngươi không chết, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Trần Thừa Phong kinh hãi gào thét nhưng Khương Ly đã lập tức động thủ. Thân hình nổ tan thành một tia kim quang phóng tới, mà Trần Thừa Phong lập tức kêu thảm thiết bị chém bay ra ngoài. Thân thể mặc tứ chuyển bảo giáp phá toái, trước ngực bị chém một vết thương sâu hoắm, càng bị ma khí như giòi trong xương dây dưa. Trong hốt hoảng, hắn vội vàng bóp nát một khối ngọc bài bên trong một đạo ánh sáng cuốn lên, cuốn hắn tốc biến, chớp mắt đã xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Hai mắt trừng lớn không thể tin tưởng nhìn xem huyết nhân tên thanh niên. Càng giật mình suy đoán, Vương Tuyền đã chết, ngươi chúng ta Long Chi Hối vậy mà không chết, lại còn giết chết Vương Tuyền, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Trần quận chủ hoàng hốt gào thét, khuôn mặt đều là hối hận, họ Khương này tu vi sợ chính là nhất cảnh đỉnh phong hoặc là nhị phẩm, bản thân vậy mà không có mắt đá phải thiết bản. Ngươi muốn chết rồi, trước khi chết Khương Mỗ liền giải đáp một nghi vấn. Ta tu vi hay là ngọc mệnh cảnh đỉnh phong, nói rồi tỏa ra bản thân tu vi chân thực, cái gì, ngươi vậy mà không phải chân nhân, ngươi cảnh giới vậy mà chỉ là con kiến hôi ngọc mệnh cảnh. Trần quận chủ tâm thần kịch chấn, cũng không nghi vấn, mười mấy năm trước hắn nghe tin Khương Ly trọng thương tu vi giảm xuống chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống phàm nhân cảnh. Nên âm thầm ủng hộ hai nhà còn lại chèn ép Thanh Thạch Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Thạch Phái đại trưởng lão Dương Khai phải đi đô thành tham gia đồ kiếp chiến dịch hay là việc ngũ trưởng lão cùng số đông cao thủ bị chết lúc vây quét kiếp tộc đều có hắn nhúng tay. Nhưng vẫn cảnh giác nghe ngóng Khương Ly tin tức chưa vội trực tiếp động thủ, mãi đến gần đây khi Thanh Thạch Phái trưởng môn đột phá thất bại vẫn lạc mà Khương Ly cũng chưa từng xuất hiện. Hắn mới chính thức hành động, trận này hôn lễ thực ra chỉ là mở màn, sau hôn lễ, hắn chiếm được băng cơ ngọc cốt đỉnh lô tất nhiên sẽ dùng lôi đình thủ đoạn ép chết Thanh Thạch Phái. Nhưng không nghĩ Khương Ly kẻ vẫn cho là đã chết bất chợt trở về, không những thế còn lấy ngọc mệnh cảnh tu vi, đem bọn hắn ba tên lâu năm chân nhân thương một giết hai. Không phải nói chân nhân phía dưới đều là con kiến hôi hay sao? Trên đời này lại có gì hạng người có thể lấy phàm nhân cảnh giết chân nhân? Nhưng mà đó cũng không phải lúc suy tư thời điểm, Trần quận chủ thân hình như chớp nhoáng liền muốn bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy, buồn cười. Khương Ly túng địa kim quang vừa thi trên, chỉ tay lại hướng hắn một cái định thân thuật. Bị ổn định Trần quận chủ vội vàng phun tinh huyết phá vỡ định thân muốn chạy nhưng lại lần nữa bị Khương Ly chỉ tay định thân. Tránh thoát đỉnh, tránh thoát đỉnh, tránh thoát đỉnh, hai người tựa như mèo đuổi chuột trên mặt sông truy đuổi, vốn dĩ định thân thuật đối với chân nhân chỉ hiệu quả trong chớp mắt nhưng bởi vì Trần quận chủ thương thế quá nặng thành ra bị trúng cái chiêu buồn nôn này, muốn tránh thoát cũng phải mất thời gian. Mà sau không biết bao lần tự tổn thân thể y quả thật gánh không được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đồng minh chân nhân, nếu ngươi lần này buông tha bổn tọa đảm bảo trở về phủ thành về sau sẽ giải trừ cùng Hạ Tuyết Đình hôn ước cho ngươi cùng Thanh Thạch Phái đền bù thỏa đáng. Đền bù, Khương Mỗ giết ngươi, diệt thành phủ chủ, lại đem vương gia cùng Thanh Liên Phái cho chém tận giết tuyệt các ngươi tài sản không phải là ta sao? Không được, ngươi không thể làm như vậy, chúng ta Trần thừa nhất mạch không phải mỗi ta là chân nhân cảnh, ngươi giết ta sẽ đắc tội Việt quốc Trần gia, hơn nữa, nếu ngươi dám tàn sát vô tội, ngươi không sợ. Ồn ào, Khương Ly đúng là không muốn cùng y nói nhảm, tung mình xông tới, liền muốn chém đầu. Nhưng vừa lúc này, chỉ thấy ở trên bầu trời vang vọng tiếng hô. Khương đạo hữu mời kiếm hạ lưu người, tiếng hô này chân lực hùng hậu, khiến mặt sông sóng nước dập dờn. Chỉ thấy nơi phương xa bầu trời hiển hiện một chiếc ngăm đen lâu thuyền, có hai tên áo hồng ông lão, một béo một gầy, chính hướng nơi này bay đến, mà người vừa lên tiếng là hai người bên trong béo ông lão. Trần Thừa Phong vừa nhìn thấy hai người kia tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô to. Hai vị chấp sự mau cứu ta. Vọng tường, Khương Ly mặt lạnh đúng là không để ý vừa đến hai người, kiếm chiêu càng thêm mạnh mẽ, chớp nhoáng đem đầu người chém mất mà kiếm cũng đâm vào Trần quận chủ trái tim, đem hắn hút thành xương trắng. Càn rỡ, hai người kia thấy được Khương Ly hành động, rõ ràng không đem lời mình để trong mắt lại còn dám ngang nhiên giết người, tức giận gầm thét. To gan Khương Ly, ngươi biết chúng ta là ai không? Nhưng Khương Ly mặt vẫn lạnh tanh đáp lời, tứ minh chấp sự mà thôi lấy gì hùng hổ dọa người. Cách chương.